Tổng giám đốc siêu cấp, chương 350, nham hiểm, góc truyện audio.com, lão đại Đình Tùng người quản lý của Song Vương Tử. The Flame đang ngồi trước đông đảo phóng viên và fan hâm mộ, nhưng mặt hắn vẫn lạnh như tiền. Xem giờ không lệch một phút, hắn mới bắt đầu nói. Như mọi người đã hay tin, tôi xin phép được khẳng định lại, The Flame chính thức tan rã. Kiến Hoa vì lý do riêng đã ra đi, Quốc Khánh vẫn sẽ ở lại với chúng tôi. Tôi biết hiện tại fan hâm mộ của The Flame đang rất hoang mang, bối rối, nhưng đây là sự việc bất khả kháng, chúng tôi cũng không muốn xảy ra việc này. Rất xin lỗi mọi người. Còn bây giờ các vị có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ thay mặt công ty trả lời. Phóng viên của đài Zenit đặt câu hỏi. Xin phép cho tôi hỏi, quản lý Tổng, anh có biết nguyên nhân rời đi của Kiến Hoa không? Phải chăng tin đồn các, anh chèn ép mức lương hiện tại khiến cho cậu ấy bất mãn là sự thật? Đình Tùng nheo mắt nguy hiểm. Mấy tin tức đó chỉ là tin rác thôi. Các anh nghĩ với độ nổi tiếng của mình, The Flame còn cần mấy cái đồng tiền hợp đồng này sao? Trước khi hỏi câu gì anh nên suy nghĩ cho kỹ. Bề trên có câu uốn bảy tấc lưỡi trước khi nói, tôi nghĩ nó rất hợp với anh đấy. Tay phóng viên đã gầy gò thì chớ, lại còn bị tên mặt lạnh vặt lại như thế khiến mặt hắn đã hốc hác lại thêm đỏ bừng xen lẫn tái mét, nhìn chẳng khác nào tên mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Đình Tùng cũng biết hiện tại mọi người đang kích động nên cũng tiếp tục trả lời câu hỏi còn lại. Lý do mâu thuẫn hợp đồng các vị có thể bỏ qua. Trendy Music chúng tôi còn chua ấu chỉ đến mức vì một vài đồng tiền mà mất đi cả cái cây hái ra tiền. Lý do Kiến Hoa rời đi là vì có, người đã, lôi kéo, được cậu ấy, còn nguyên nhân cụ thể như nào thì các vị phải liên hệ với họ. Tôi khi biết tin này thì cũng rất tức giận, nhưng mọi người đều biết Kiến Hoa xưa nay đã muốn làm gì thì không ai ngăn được, vì vậy, sau nhiều lần nâng lên đặt xuống, chúng tôi đành để cậu ta ra đi, bởi vì nếu chỉ giữ lại được một cái thân xác mà không có linh hồn thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cho Trendy Music lẫn Kiến Hoa cả. Chúng tôi cũng đã hứa, dù Kiến Hoa có muốn đi bao lâu, đi bao xa, nếu còn muốn quay lại với Trendy thì chúng tôi luôn chào đón cậu ấy. Sự việc lần này chỉ là một sự bất đắc dĩ mà thôi. Bên dưới khi nghe thấy vậy thì nhốn nháo, họ chẳng quan tâm tới việc mâu thuẫn là thật hay giả, thứ mà ai cũng đang nghi ngờ chính là cái từ có người đã lôi kéo. Kiến Hoa rời khỏi Trendy, phóng viên đài kênh 69 vội hỏi, không biết người đã lôi kéo, Kiến Hoa trong lời nói của quản lý Tùng là ai? Là công ty nào, chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh một mất một còn với Trendy giải trí Hoàn Vũ? Đình Tùng mặt chẳng thay đổi chút biểu cảm nào, vì thế không ai nhận ra hắn nói thật hay nói dối, chỉ thấy hắn lên tiếng. Xin lỗi, việc này không thể trả lời tại đây, dù sao đó cũng là nơi mà Kiến Hoa đã chọn, tôi tin cậu ta sẽ cho quý vị một câu trả lời sớm nhất. Tay phóng viên kênh 69 vẫn chưa tha, hắn hỏi tiếp. Vậy sắp tới The Flame tan rã thì Quốc Khánh sẽ chuyển sang sự nghiệp hát solo hay anh định tuyển thêm một Kiến Hoa? Mới, câu này mới là câu mà tên mặt lạnh này đợi, hắn chính là muốn trong buổi họp báo này vừa thể hiện Trendy ở thế yếu để tranh thủ sự đồng cảm của mọi người, vừa tìm cách gián tiếp nói Kiến Hoa là một kẻ ăn cháo đá bát. Vì tình, vì tiền, vì nhan sắc mà sẵn sàng bỏ nơi tốn bao công sức để đào tạo hắn, hình tượng của hắn chắc chắn sẽ bị hạ xuống cực thấp. Giới giải trí bẩn thỉu là thế, nhưng người dân, đặc biệt là fan chỉ quan tâm tới vẻ hào nhoáng trên sân khấu mà thôi, còn họ vẫn rất bài trừ những kẻ có tiếng xấu, đặc biệt là kiểu qua cầu rút ván như thế này. Đình Tùng khẽ nở nụ cười âm hiểm, sau hôm nay chắc chắn sẽ có một lượng lớn fan của Quách Kiến Hoa biến thành anti. Fan, để xem hắn sẽ tìm cách nào để thanh minh. Bát nước đã hắt đi rồi đâu dễ lấy lại, hình tượng đã bị vấy bẩn thì có tìm cách nào vẫn sẽ để lại trong lòng khán giả và người hâm mộ chút không gợn gợn, dù có chấp nhận đi nữa cũng sẽ không còn như lúc ban đầu. Hắn đã làm Trendy, làm The Flame thiệt hại như vậy mà không phải trả cái giá đắt thì Đình Tùng đã không còn là Đình Tùng kẻ máu lạnh nữa rồi. Thoáng vui vẻ nghĩ về những biểu cảm của tên nhóc kia khi xem chương trình trực tiếp và các tờ báo ngày mai giật tít, Đình Tùng vẫn không quên nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, đúng vậy, hắn còn thứ chưa làm xong thì sao mà để đám kền kền này về được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi nở một nụ cười khiến người không biết lại còn tưởng đây là nụ cười chân thành. Nhân tiện câu hỏi của anh Thành của tờ báo kênh 69, tôi cũng muốn công bố một tin, The Flame chắc chắn vẫn sẽ tan rã bởi vì dù có ai thay thế làm tròn vai, thậm chí còn tốt hơn cả Kiến Hoa thì nó vẫn sẽ không còn là The Flame mà các vị yêu mến nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là thiếu Kiến Hoa thì Quốc Khánh Vương Tử của chúng ta bị thất thế, cậu ấy sẽ tiếp tục ra sân khấu với một ca sĩ khác. Nói, đến đấy, hắn lại lấp lửng để mọi người nhọc lòng mong ngóng. Không thể không nói cách của Đình Tùng rất thông minh và cáo già, hắn chính là nhân cơ hội có đông đảo phóng viên cùng fan ở đây để dùng buổi họp báo làm bệ phóng công bố một nhóm nhạc nữa ra đời, đây chính là cách để lại ấn tượng nhất trong lòng khán giả. Và rất nhanh mọi người đã lọt vào cái bẫy này, tay phóng viên kênh 69 tiếp tục hỏi. Không biết người mà quản lý Tùng nói là ai? Anh có thể tiết lộ cho chúng tôi chút thông tin được không? Đình Tùng nhíu mày tỏ vẻ khó nói, sau chút đắn đo cuối cùng hắn cũng thở dài và đáp. Việc này đáng lẽ ra nên được công bố ở một buổi họp báo vui vẻ hơn là diễn ra ở buổi trần tình về việc Kiến Hoa ra đi, nhưng nếu mọi người cùng muốn biết thì tôi đành nói ra một chút. Ngừng lại một chút thấy ánh mắt mỏi, người đã hướng trở về đây, hắn tiếp tục, tôi chỉ được phép tiết lộ rằng người hát cặp với Quốc Khánh không phải là nam mà là một cô gái. Con gái, mọi người đều ngẩn ra, sao lại có chuyện này nữa? Rốt cuộc có ai nói cho tôi biết đây là đâu tôi là ai được không? Jenny định tạo thành một cặp vương hậu sao? Người con gái này là ai? Sao chẳng có chút thông tin gì lọt ra vậy? Đình Tùng quan sát vẻ mặt ngạc nhiên và tò mò của mọi người thì rất đắc ý, nhưng cái gì nửa kín nửa hở mới là cuốn hút và gây kích thích nhất, hắn cảm thấy buổi tối hôm nay đã hoàn thành được mục đích. Hắn đứng dậy cúi đầu. Rất xin lỗi vì chuyện tan rã của The Flame, nhưng những người từng yêu quý Kiến Hoa không nên trách cậu ấy, ai cũng có lựa chọn của riêng mình, việc này chỉ có thể trách chúng tôi thiếu thứ mà cậu ấy mong muốn. Mà thôi, tôi xin thay mặt Jenny gửi lời chúc thành công tới Kiến Hoa. Buổi họp báo tôi xin dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã dành tình yêu cho The Flame và mong tất cả các vị tiếp tục ủng hộ Quốc Khánh trong giai đoạn khó khăn này. Hắn nói xong rồi nhanh chóng chuồn mất, để lại mọi người vẫn đang ngẩn ngơ một lúc sau mới bừng tỉnh. Rốt cuộc mục đích hôm nay họ đến đây là để nghe lý do chia tay của Kiến Hoa hay là để nghe lời úp mở công bố nhóm nhạc mới của Jenny? Nhưng chẳng ai quá quan tâm, cái động lại trong họ chính là Kiến Hoa nhìn thì đẹp trai phong độ nhưng lại là một tên vì lợi ích riêng mà bỏ nơi đã đào tạo mình, chính hắn là người đã giết The Flame, đã vậy lại còn bặt vô âm tín không đưa ra lời xin lỗi fan hâm mộ của mình. Còn ngược lại, Jenny lại tỏ ra rất nuối tiếc và luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón. Kẻ vô tình vô nghĩa quay về, họ chính là người bị tổn thương sâu sắc nhất. Nhưng mà cũng may, Jenny đã tìm được một ứng cử viên hát cặp với Quốc Khánh, một nhóm nhạc mới sẽ ra đời, hình ảnh nam thần mới mẻ và một cô gái khác lạ có cái gì đó rất kích thích và lôi cuốn. Không thể không nói phản ứng của đám đông là thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, chỉ trong tích tắc suy nghĩ và tâm trạng này đã bằng mọi hình thức truyền đi rất nhanh. Làn sóng anti, fan Quốc Khánh cùng truy lùng công ty đáng ghét đã ngang nhiên phá hoại một nhóm nhạc huyền thoại trong lòng công chúng ngay lập tức đã trở thành xu thế. Những tác, Kian Hauer, K-Fanboy, Công ty Rạc Rồi, K-Kiwop, NT đã nhanh chóng trở thành những chấm TAZ hot nhất. Mai Tuyết Yên vừa tắm xong, quanh người vẫn còn toát ra làn hơi thơm, gương mặt vốn đã xinh đẹp thoát tục lại thêm ửng hồng có thể khiến bất cứ ai chứng kiến cũng muốn dành cả đời để che chở yêu thương. Bàn chân hồng hào nhỏ nhắn, xinh xinh, bước nhẹ nhàng trên sàn nhà gỗ cô ngồi xuống giường, ngả đầu về phía trước nhẹ nhàng dùng khăn bông trắng lau mái tóc mềm mượt. Những cử chỉ, hành động rất đỗi nhẹ nhàng, quen thuộc hàng ngày nhưng lại khiến người khác đánh rơi mất tâm trí. Cô chính là điển hình của mỹ nhân họa thủy, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn đánh đổi mọi thứ để có được cô. Nhưng hồn nhiên như chẳng biết điều này, Mai Tuyết Yên vẫn là cô gái lạnh lùng, đúng mực từ chối mọi lời ong bướm, ít nhất là cho tới khi thực hiện được ước mơ của mình cô sẽ không nghĩ đến chuyện tìm bạn trai. Những ngón tay xinh đẹp vuốt lên màn hình, khiến ai cũng ghen tị, muốn biến thành chiếc điện thoại iPhone nhỏ bé, Mai Tuyết Yên vẫn làm công việc quen thuộc. Hằng ngày, chat cuộc gọi cô rất lo lắng cho anh trai mình, anh ấy đã đi hơn 2 tháng rồi mà chẳng có tin tức gì. Nếu không phải cô tìm mọi cách để trấn an cha mẹ thì chắc hai người đã đi lật tung khắp nơi để tìm con trai rồi. Cách chương,